Đạo Quân, chương 1807, Bắc Châu Thứ Sử, Thiệu Bình Ba. 1. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lúc nói lời này, trong đầu lóe qua từng hình ảnh nghĩ lại mà kinh, móng tay hãm sâu vào lòng thịt, cũng càng ngày càng hận nam nhân ngồi ở trên bảo tọa kia. Thái Thúc Hùng theo bản năng sừng sốt chỉ là vì biện bạch mình mà đến. Chúng thần hai mặt nhìn nhau, cũng thở phào nhẹ nhõm. Còn tưởng là muốn chỉ trích bệ hạ hy sinh nữ nhi thế nào, thật như vậy mà nói, vậy sẽ rất lúng túng. Bất quá ánh mắt mọi người nhìn nhau, trong lòng lại nói thầm, loại sự tình này hơi có chút biết tin tức đều rõ ràng, sao có thể biện bạch được. Trước khi nữ nhi mở miệng, Thái Thúc Hùng cũng cho rằng là sự việc như vậy, lúc này cũng thở phào nhẹ nhõm, lại khôi phục khí thế đế vương, cất cao giọng nói. Nữ nhi của bản vương trong sạch, chỉ là đi tới tiền tuyến cổ vũ sĩ khí, bản vương tất nhiên là rõ rõ ràng ràng. Thanh bạch hay không, trong lòng hắn rõ ràng, nhưng hắn có thể nói như thế nào? Có thể nói không thanh bạch sao? Thái Thúc Hoan Nhi bỏ lên, đứng thẳng, xoay người đối mặt chúng thần, lớn tiếng nói. Bản công chúa thanh bạch, chư vị đại thần có thể tin không? Công chúa tự nhiên là thanh bạch, lời đồn tuyệt đối không thể tin. Công chúa đi tới tiền tuyến cổ vũ sĩ khí, trong sạch. Các đại thần rốt cuộc phát ra tiếng, dồn dập biện bạch, dù trong lòng không tin, nhưng ai dám nói, muốn chết sao? Thái Thúc Hoan Nhi nhìn mọi người, nhớ tới hôm nọ Giả Vô Quần nói cho mẹ con các nàng, luận khẩu thị tâm phi, trong thiên hạ nơi đây thịnh nhất. Quả thế, ngày hôm nay nàng xem như kiến thức, phát hiện không có một người dám nói thật. Thái Thúc Hùng cao cao tại thượng nhìn chăm chú nữ nhi bị nước mưa làm ướt nhẹp, hắn thật giống như chưa hề nhận thức, hoàn toàn khác trước đây, chỉ trích triều đình, làm quần thần phủ phục. Thái Thúc Hoan Nhi xoay người, đối mặt vương tọa, ánh mắt lấp lánh nói. Phụ hoàng, nếu có người lại phỉ báng nữ nhi thanh bạch, nên xử lý thế nào? Thái Thúc Hùng trầm giọng nói, phát hiện một cái, bản vương liền giết một cái, người tùy ý phỉ báng, bản vương tru cửu tộc của hắn. Thái độ của nữ nhi có thể nói biểu đạt rõ rõ ràng ràng, tỏ thái độ như vậy cũng là lòng mang hổ thẹn, muốn cho nữ nhi một câu trả lời. Chúng thần đối với chuyện này không có bất kỳ dị nghị, mặc kệ chân tướng thế nào, trở về căn dặn người nhà một tiếng, trong nhà bất kỳ người nào cũng không được lén lút nghị luận sự tình này, miễn cho gây rắc rối. Nhưng cái bàn giao này lại sao thể để Thái Thúc Hoan Nhi thỏa mãn, lần này nàng đến không phải cần cái bàn giao như thế, tại chỗ hỏi ngược lại. Phụ hoàng, chu người dễ, lòng người có thể chu hay không? Nếu như thế nhân miệng không dám nói rõ, nhưng trong lòng nhận định nữ nhi chịu nhục, lòng người như vậy, chẳng phải nữ nhi vẫn oan uổng. Triều đường lại lâm vào yên tĩnh, ngươi nhìn ta nhìn ngươi, trong lòng đều hiểu, có thể khống chế miệng mọi người đã rất miễn cưỡng, trong lòng người ta nghĩ cái gì sao có thể quản, vị công chúa này không phải cố tình gây sự sao. Nhưng thời điểm này không ai dám tiện nói gì, gia sự của bệ hạ vẫn là để bệ hạ đi xử lý đi. Thái Thúc Hùng nhìn nữ nhi, càng ngày càng nhìn không hiểu nữ nhi này, không biết nàng đến tột cùng muốn làm gì. Thái Thúc Hoan Nhi lại lần nữa đánh vỡ bình tĩnh, nếu như người người đều nghĩ như vậy, để tương lai nữ nhi làm sao gả người. Thái Thúc Hùng từ từ nói, nữ nhi của bản vương, lo gì không ai thèm lấy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thái Thúc Hoan Nhi bỗng nhiên xoay người đối mặt chúng thần, nhìn chằm chằm một người hỏi. Triệu đại nhân, nếu như bản công chúa vừa ý công tử nhà ngươi, muốn gả cho công tử, ngươi có bằng lòng hay không? A, vị Triệu đại nhân kia giật nảy cả mình, bị nháo trở tay không kịp, nằm mơ cũng không nghĩ tới sự tình này sẽ rơi vào trên đầu mình tạo cái nghiệt gì a, này, mở cái chuyện cười gì, mình quyền cao chức trọng, để mình nhi tử cưới nữ nhân bị Trần Trường Công chơi đùa, hơn nữa đã thành chuyện cười. Chẳng phải Triệu gia sẽ trở thành chuyện cười trong thiên hạ sao? Bình thường có thể lấy lý cự tuyệt, nhưng thời điểm này thật không biết nên làm sao cho phải. Ánh mắt tất cả mọi người dán vào hắn, Thái Thúc Hùng cũng lạnh lùng nhìn chăm chú đến, có được hay không là một chuyện, chỉ muốn xem vị này thái độ như thế nào. Có người lo lắng, có người âm thầm cười trộm, Triệu đại nhân cũng thấy hoàng đế nhìn chăm chú, mồ hôi lạnh chảy ra, nhưng hắn không hổ là lão hồ ly. Tài trí nhanh nhẹn, rất nhanh liền khôi phục yên tĩnh, nhìn Thái Thúc Hoan Nhi chắp tay nói. Mấy tiểu tử trong nhà thần không ra hồn, hoặc là đã kết hôn, hoặc ngu ngốc, không xứng với công chúa. Thái thúc Hoan Nhi đâu chịu dễ dàng buông tha. Triệu đại nhân, có phải ngu ngốc hay không là chuyện khác. Bản công chúa chỉ hỏi ngươi một câu, nếu như ta nguyện gả, Triệu gia có nguyện cưới hay không? Trong lòng Triệu đại nhân khỏi nói buồn bực như thế nào, bình thường thật giống như không có thù oán gì với vị công chúa này a. Cần gì nhất định phải nhằm vào Triệu gia, hắn theo bản năng nghiêng đầu nhìn đối thủ trong triều, có chút hoài nghi có phải là ai cố ý giở trò xấu xui khiến hay không. Thái thúc Hoan Nhi, Triệu đại nhân không đáp, xem ra trong lòng là nhận định bản công chúa đã chịu nhục, không xứng với Triệu gia. Triệu đại nhân vội nói, công chúa đa nghi rồi, có thể được công chúa lọt mắt xanh là vinh hạnh của Triệu gia, nếu bệ hạ ban hôn, sao dám không theo. Hắn trực tiếp đá cầu về cho hoàng đế, để hoàng đế nhìn mà lo liệu, nếu như hoàng đế muốn hô hắn, vậy hắn cũng không phải ngồi không, để hoàng đế tự mình ước lượng đi, có muốn gây chuyện hay không. Thái thúc Hoan Nhi mặc kệ hắn, lại dán mắt vào một người khác. Cùng đại nhân, nếu như bản công chúa vừa ý công tử nhà ngài, muốn gả đi, ngươi có bằng lòng hay không? Có vết xe đổ, cung đại nhân bị điểm danh đã không chút hoang mang, học theo răm rắp nói. Có thể được công chúa yêu ái, là vinh hạnh của cung gia, nếu như bệ hạ ban hôn, sao dám không theo? Cũng đá bóng về cho hoàng đế, thái thúc Hoan Nhi lại hỏi một người khác. Thành tướng quân, công tử thành phủ có nguyện cưới bản công chúa không? Thành tướng quân cũng học theo răm rắp, dập khuôn đáp. Thái thúc Hoan Nhi điểm danh mấy vị trọng thần, đạt được hồi phục đều như đúc. Có người ở trước ứng phó, người ở phía sau trả lời từng cái rất yên tâm. Nhìn ra thái thúc Hoan Nhi chỉ là hỏi thái độ của mọi người, không phải thật muốn gả cho. Thái thúc Hoan Nhi hỏi một lần, sau đó xoay người, nhìn thái thúc Hùng nói. Phụ hoàng, trong lòng chư vị đại nhân bản ý thế nào, nữ nhi không biết, nhưng nữ nhi vẫn là câu nói kia, chu người dễ, chu tâm khó. Nữ nhi muốn không phải khẩu thị tâm phi, mà là người thiên hạ chân chính cho rằng nữ nhi thanh bạch. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thái thúc Hùng cũng đã bình tĩnh lại, hắn cao cao tại thượng nhìn quen chiều đường đấu đá, xem như là nhìn ra, nữ nhi nói liên tiếp, tuyệt đối không phải bắn tên không đích, dường như sớm có dự định, hắn ngược lại muốn nhìn xem nữ nhi muốn làm gì. Người muốn thế nào? Thái thúc Hoan Nhi, nữ nhi xuất thân hoàng gia, là công chúa Tân Quốc. Tự biết không có đạo lý gả cho bình dân, nếu như lúc này quan viên trong triều đều không muốn cưới nữ nhi, trái lại vội vã tùy ý gả cho một người, người thiên hạ sao có thể không hiểu lầm. Nếu như lúc này, đại quan trong triều nguyện cưới nữ nhi, tự có thể chứng minh nữ nhi thanh bạch. Phụ hoàng, vì nữ nhi thanh bạch, nữ nhi muốn gả người, xin phụ hoàng ban hôn. Chúng thần hai mặt nhìn nhau, hóa ra đi một vòng, vị công chúa này vẫn là muốn gả cho thế gia nào đó. Nhất thời từng cái lo lắng đề phòng, lo lắng thật điểm chúng nhà mình thì xui xẻo tám đời. Đặc biệt là Triệu đại nhân bị điểm danh đầu tiên, trái tim bình bịch, trong lòng nói thầm, vì cái gì hỏi hắn trước tiên. Thái thúc Hùng nhìn phản ứng của chúng thần, Hoan Nhi, muốn gả người là chuyện tốt, nhưng đây là gia sự, không thích hợp thảo luận ở trên triều, đi về trước đi, quay đầu lại bản vương cùng mẫu phi ngươi thương nghị thật kỹ lưỡng, bản vương cam đoan với ngươi. Nhất định vì ngươi tìm được một lang quân như ý, cách chương.